Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 455, đuổi theo bước chân người. Góc truyện audio.com. Ngoại giới, Hỏa Quốc Đại Trung hình thế lực đệ tử cơ bản đã toàn bộ tiến vào tiên phủ bên trong. Đến lúc này, ngoại trừ ngẫu nhiên đi tới quốc gia khác thế lực bên ngoài. Những cái kia Hỏa Quốc bản thổ thế lực nhỏ cũng cuối cùng bắt đầu có cơ hội tiến vào tiên phủ bên trong. Một cái tên là Đông Tinh Môn thế lực nhỏ giờ phút này đang tại tổ chức đệ tử của bọn hắn tiến vào tiên phủ. Theo sau đám người, bọn hắn dĩ nhiên tới rồi Phong Tân Cốc miệng hang. Thì ra là lúc ấy tổ chức Akatsuki địa phương chiến đấu. Ai, các ngươi có nghe chưa? Chức tựu là ở chỗ này. Tổ chức Akatsuki người cùng bát đại gia tộc Tống gia cùng với cấm vệ quân đã xảy ra đại chiến. Nghe nói một trận chiến này thương vong phi thường thảm trọng đâu. Có người thấp giọng nghị luận. Thật vậy chăng, tổ chức Akatsuki vậy mà cùng nhiều như thế người chiến đấu. Bọn họ là sao vậy làm được hay sao? Có người lập tức khiếp sợ hỏi. Ngươi đây cũng không rõ ràng đi à nha. Ta đã nói với ngươi. Nhưng mà người này còn chưa nói hết lời. Liền bị một cái thiếu niên tóc bạc âm thanh kích động đã cắt đứt. Cái gì, ngươi nói có thật không vậy? Tổ chức Akatsuki thật sự ở chỗ này. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao? Nhị mạnh từ ngươi lại phát cái gì điên? Bên cạnh có người không hiểu nhìn qua cái này vừa mới gia nhập tông môn không bao lâu thiếu niên. Im lặng nói, không có, không có cái gì, đúng, các ngươi biết rõ tổ chức Akatsuki lần này tới chính là mấy người kia sao? Thiếu niên tóc bạc như trước rất kích động, nhưng lại đang cật lực đè nén tâm tình của mình. Đều tới, thủ lĩnh Linh Táng, còn có Thanh, Bạch, Chu, Huyền, Không Ngũ Đại Thần Sứ. Sáu người quét ngang một đám thế lực lớn. Cuối cùng nhất giết Tống gia Nguyên Anh kỳ trưởng lão Tống Ứng Tinh. Làm cho Tống gia gia chủ Tống Chi Vấn tự đoạn một tay. Đông Tinh Môn một cái đệ tử giải thích nói. Vậy bọn họ bây giờ đi đâu bên trong? Thiếu niên tóc bạc tiếp tục truy vấn nói. Đã tiến vào tiên phủ rồi. Bọn họ là sớm nhất tiến vào một nhóm người. Tên đệ tử kia nói ra. Lập tức nhìn xem trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thiếu chút nữa không có khóc lên nhị mạnh từ tiếp tục nói. Ta biết ngươi kính ngưỡng tổ chức Akatsuki cái kia chút thiên tài yêu nghiệt. Bất quá ta nói với ngươi a hát. Ngươi còn là đừng lại muốn những cái kia không thiết thực đồ vật. Tổ chức Akatsuki cùng chúng ta tựu là người của hai thế giới. Theo thực lực của ngươi, bọn họ là sẽ không cần ngươi. Ha ha ha, người chung quanh một hồi cười to. Không tiếp tục để ý nhị mạnh từ trên mặt ước mơ thần sắc. Tự mình thảo luận tổ chức Akatsuki sự tình đi. Mạnh kinh tiên con ngươi sáng ngời nhìn cách đó không xa bộc phát hào quang tiên phủ. Trong lòng có vô hạn cảm khái. Bên đại nhân. Ta mạnh kinh tiên cuối cùng đuổi kịp cước bộ của ngươi. Tiên phủ trong, giờ phút này, thần quang điện bên ngoài. Không trần tại giết sai cấm vệ quân một cái 50 người tiểu đội sau. Cùng bên bọn người hội hợp, mà đổi thành một bên. Lâm Lung mang theo Cao Trạch cùng Pháp Dạ xuất hiện ở dọc theo quảng trường. Bắt đầu ra tay cướp đoạt thần quang phù, ba người bọn họ tu vi đều không yếu. Tại tăng thêm Lâm Lung băng pháp, Cao Trạch chuyên chú phòng ngự, cùng với Pháp Dạ kinh khủng sức bật, rất nhanh liền từ thế lực khác chỗ đó cướp được hai quả thần quang phù. Nhưng là kể từ đó, sự hiện hữu của bọn hắn cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dẫn tới một đám thế lực lớn đệ tử nhao nhao ra tay với bọn họ. Hai quả đã là cực hạn, lại nhiều cầm sẽ hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt. Chúng ta chỉ sợ không có biện pháp ứng đối. Pháp Dạ ngưng thần nói ra. Bất luận như thế nào. Chúng ta đều phải lại lấy tới một mai thần quang phù. Cao Trạch cắn răng nói ra. Một kiếm đem một cái ẩn núp tới sát thủ chém bay ra ngoài. Mục tiêu kế tiếp. Huyết Linh công tử. Lâm Lung lạnh giọng nói ra. Quay người thẳng đến cách đó không xa Huyết Linh công tử đánh tới. Dù sao Huyết Linh Tông lúc trước đã ra tay với tổ chức Akatsuki. Bọn hắn với tư cách thanh long hộ pháp, cướp đoạt thần quang phù đồng thời suy yếu địch nhân thực lực là lựa chọn tốt nhất. không được. Huyết Linh công tử vốn là phi thường cảnh giác, chứng kiến Lâm Lung hướng phía bên mình vọt tới, lập tức chuẩn bị phi thân rút lui. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh đồng la bàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Huyết Linh công tử đập tới, nháy mắt phong bế hắn sau đường. Ngụy Võ, ngươi! Huyết Linh công tử sắc mặt đại biến, không muốn Ngụy gia truyền thừa người lại đột nhiên hướng hắn ra tay. Trở tay không kịp gian, chỉ có thể trở tay một chưởng đem thanh đồng la bàn đập bay. Nhưng là chính là điểm này thời gian, nhường hắn đã mất đi khả năng chạy trốn, băng hàn khí tức nháy mắt lan tràn tới, khiến cho tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ thấp. Lâm Lung, các ngươi đã có hai quả thần quang phù, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không tại đây chính là phần mộ của ngươi. Huyết Linh công tử sắc mặt khó coi quát, chúng ta có ba người, cần ba miếng thần quang phù. Lâm Lung lành lạnh hồi đáp. Huyết Linh công tử nghe nói như thế thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Lão tử bên này còn có hai mươi mấy người đâu này. Chẳng lẽ ta muốn cướp hai mươi mấy miếng thần quang phù sao? Huyết Linh, không phải là một mai thần quang phù sao? Đưa cho chúng ta Lâm đại mỹ nữ thì như thế nào? Ngươi còn có thể lại đi đoạt những người khác mà. A hát, đúng, nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta Ngụy gia người vừa mới cho ta biết, Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy lập tức liền muốn đi qua rồi. Ngươi không chuẩn bị đường chạy sao? Ngụy Võ cười khẽ thanh âm truyền đến, cũng không đang tiếp tục ra tay, nhưng chính là đứng ở nơi đó, chặn Huyết Linh công tử đường chạy trốn. Huyết Linh công tử nghe được Lạc Vũ Hy danh tự, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh khủng. Cũng liền trong cùng một lúc, một đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới, hào quang màu xanh lục cùng ánh sáng màu đỏ đan vào, nháy mắt xuất hiện ở Huyết Linh bên người, đấm ra một quyền. Oanh! Huyết Linh công tử vội vàng tầm đó tiếp được một kích này, trong cơ thể khí huyết lập tức điên cuồng cuồn cuộn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Khiếp sợ nhìn xem cái kia xuất thủ cao lớn thanh niên. Đúng là pháp giả, coi như các ngươi hung ác. Huyết Linh công tử đem trên người thần quang phù giật xuống, vung tay ném ra ngoài, tự mình tắc thì cướp đường trốn như điên. Trong lòng của hắn tinh tường, cùng Lâm Lung bọn hắn đấu nữa, tối đa tựu là ném đi cái này thần quang phù, nhưng là đợi đến lúc Lạc Vũ Hy đến rồi, vậy coi như là khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Pháp giả thân ảnh thuấn di bình thường xuất hiện thần quang phù bên cạnh, một tay lấy hắn bắt được trong tay, ba miếng thần quang phù tới tay. Thế nhưng mà tình huống tựa hồ không ổn. Pháp giả nhìn qua bốn phía tu sĩ trong mắt ánh mắt tham lam, cao mày nói ra, ba miếng thần quang phù. Dạng này chiến tích, đã đem trên quảng trường rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Trước còn có thể bình tĩnh đối mặt hấp dẫn người, giờ phút này đều đã đè nén không được trong lòng xúc động rồi. Lung tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Tần Lạc mang theo Kim Dương Tông nhân mã, đại quy mô lao đến. Trên đường đi Kim Dương ấn không ngừng bộc phát, mạnh mẽ đâm tới, so nam nhân đều uy mãnh. Lâm Lung, chúng ta cũng tạm thời kết minh đi, vừa vặn cùng một chỗ chống cự những người này cướp đoạt. Ngụy Võ cũng đúng lúc đó nói ra, lách mình tới rồi Lâm Lung bên người, cũng coi như ta một cái. Cách đó không xa, Hàn gia Hàn Vấn cũng lách mình lao đến. Trong nháy mắt, bát đại gia tộc Ngụy gia, Hàn gia, cùng với tứ đại tông môn Kim Dương Tông cùng Lâm Lung kết minh, trở thành trên trận thế lực mạnh mẽ nhất một tổ nhân mã, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cách chương.